Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục câu chuyện Ma Thổi Đèn phần 77. Đây chính là phần cuối cùng của quyển 5 Mộ Hoàng Bì Tử. Nói về một tấm long phù bằng đồng xanh do Lão Dương Bì nhặt được, chính là minh khí trong cái quan tài đồng của Hoàng Bì Tử, là đồ bồi táng cho Hoàng Đại Tiên. Trong đó ẩn chứa điều gì khiến cho Lão Dương Bì phải vong mạng và để lại những lời căn dặn kỳ quái? Quyển 5 tác giả viết về hồi ức của Hồ Bát Nhất trong những năm tháng tham gia lao động sản xuất tại vùng Đại Hưng An Lĩnh, và trong phần 77 là hành trình cuối cùng của quyển 5 Mộ Hoàng Bì Tử, với những nút thắt cuối cùng sẽ được tác giả mở ra ở phần cuối này. Mời các bạn cùng nghe. Phần 77, chương 49, phần phong. Tôi đón lấy tấm long phù trên tay của Lão Dương Bì xem kỹ. Tuyền Béo và Tư Điềm cũng tò mò dây quanh, nhìn ngó một lúc lâu. Nhưng mà chúng tôi đều không biết rốt cuộc là thứ gì. Tấm long phù này được đánh bằng đồng xanh, công nghệ không thể coi là tinh tế cho lắm, nhưng hình dạng thì rất quái dị. So với hình rồng người ngày nay vẫn quen thuộc thì khác biệt rất lớn. Tấm bùa rồng dài khoảng 20cm, chân có 5 móng, đầu có sừng, đuôi xòe, trông hết sức tự nhiên. Đầu rồng không có mắt, là một con rồng mù, nhìn sắc đồng xanh biếc, cầm trên tay thấy nhẹ như là tấm bìa bồi, án chừng là cổ vật được mấy nghìn năm tuổi rồi. Tôi hỏi Lão Dương Bì, niên đại của tấm long phù này dường như là rất xa xưa, ông lấy ở đâu ra thế? Chẳng lẽ có quan hệ gì với cái hang đầy xác rùa ở dưới kia à? Lão Dương Bì đưa đôi mắt đùng đục của mình liếc tấm long phù bằng đồng xanh, nói vật này là minh khí ông nhặt được trong một cái quan tài đồng của Hoàng Bì Tử, là đồ bồi táng cho Hoàng Đại Tiên. Lúc đó mọi người thoát chết trong giếng vàng, quay trở ra thần hồn vẫn chưa tỉnh lại, chẳng ai để ý thấy Lão Dương Bì tiện tài dắt về giới được một món minh khí trong cái rương đồng ấy cả. Năm xưa Lão Dương Bì cũng là thăm dò tin tức từ chỗ một ông thầy mo già, cho nên mới biết trên đời này có một lá bùa hình con rồng không mắt như thế. Đạo Shaman trên thảo nguyên đã gần như là tuyệt tích từ hồi trước giải phóng. Địa vị của các thầy mo hầu hết đã bị các lạc ma thay thế, chỉ có những nơi thâm sơn cùng cốc ở vùng Đại Hưng An Lĩnh mới còn sót lại một vài thầy mo nhảy Shaman. Trong đó, có một vị thầy mo già là con cháu của tín đồ Nguyên giáo. Ông ta ít nhiều cũng biết được một số bí mật về giáo phái này. Có điều, ông thầy mo ấy cũng không biết tấm long phù này được giấu bên trong cái rương đồng của Hoàng Đại Tiên, mà chỉ từng nhắc đến nó trong lúc nói chuyện. Lúc ra khỏi giếng vàng, Lão Dương Bì vô ý nhìn thấy long phù rơi từ bên trong quan tài xuống đất, bèn tiện tay nhặt về. Vậy tấm bùa hình con rồng không có mắt, cổ quái bằng đồng xanh này, rốt cuộc là cái gì? Tương truyền, Nguyên giáo tìm được nó trong đống xác rùa vùi chôn trong động Bách Nhãn. Lai lịch cụ thể như thế nào thì không ai biết được. Rất có khả năng là do đám rùa to kia mang từ biển lên đất liền. Trong các sách phong thủy cũng không giải thích là Quy Miên Địa có trước, sao mới có Quy Miên, hay là có Quy Miên trước, sao mới thành Quy Miên Địa. Trên thế gian thực ra vẫn tồn tại những vùng có phong thủy thổ nhưỡng tương tự, song chẳng ai có thể chắc chắn liệu có phải nhờ tiên khí mà lũ rùa mang từ biển lên mà thành mảnh đất báo này hình thành hay không. Chính vì lượng rùa lớn tìm đến động Bách Nhãn dùi mình đông vô kể, mà xác mỗi rùa già đã sống nghìn năm vạn năm đều ngưng tụ một chút hải khí còn sót lại thuở sinh tiền, cho nên đáy động mới xuất hiện kỳ quan ảo ảnh mà chúng tôi đã thấy. Ngoài ra còn nghe nói ở đáy biển có một loại long quả cháy ngầm. Thứ âm quả này khác hẳn lửa ở trên mặt đất, gặp nước không tắt, nhiệt độ cực cao, có thể nung chảy cả đồng cả sắt. Lũ rùa sống dưới đáy biển, mai rùa ngàn năm, được âm tinh hung đúc, lại thường gặp âm quả, hải khí dâng trào, cho nên trong mai rùa dần dần cũng tích tụ ẩn chứa một luồng gió nóng vô hình vô ảnh. Rất có thể vì lý do này Mà cái thứ gió được gọi là phần phong trong kinh sách Phật giáo chính là thứ âm phong thổi ra từ địa ngục. Bất kể vật gì có máu thịt, chỉ cần chạm vào luồng gió này là sẽ lập tức vĩnh viễn hóa hư vô. Chuyện này trong di thư của người Nga cũng có đề cập, đáng tiếc là chỉ nói rất qua loa. Hơn nữa trong tiếng Nga không có thuật ngữ phong thủy, một số danh từ đều chỉ phiên âm. Cũng may là tôi và Lão Dương Bị, mỗi người đều biết một ít kiến thức ngoài lề. Ít nhiều gì thì cũng còn suy luận ra được đại khái tình hình. Có điều cách lý giải của chúng tôi lại không giống nhau. Lão Dương Bị thì cứ một mực cho rằng trận phần phong do yêu long hóa thành, hoàn toàn đúng như trong các truyền thuyết của Nguyên giáo. Vốn cho rằng chính là quán niệm của nghiệt long trong động Bách Nhãn chui ra ăn thịt người và súc vật. Quan niệm này tồn tại từ thời xa xưa, e rằng có quan hệ rất lớn với tấm long phù tìm được giữa đống xác rùa. Tuy gốc gác thực sự rất mù mờ, không ai rõ làm sao, nhưng mà dường như xuất phát từ đó mà khi xây mộ cho Hoàng Đại Tiên, người xưa mới khắc ký hiệu rồng mù lên những viên gạch trong giếng vàng. Tôi lúc ấy chẳng tin trên đời có rồng hay là ma quỷ gì, nhưng mà lại không có lý do gì để mà phản bác, chỉ biết rằng trong sách Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật, ở đoạn giải về long mạch phong thủy, có bàn đến khái niệm tam đại long mạch, Nam, Bắc, Trung. Long quả ở đáy biển là của Nam Long. Thứ long quả này thực chất là do hải khí ngưng tụ sinh ra. Nhưng mấy thứ này trong sách đều thuộc về phạm trù tứ cựu của xã hội cũ, ngoài những lúc cực kỳ nhàn rỗi mới tiện tay lật dở xem qua vài lượt. Còn đâu thì tôi cũng chưa bao giờ thực sự để tâm nghiền ngẫm, cho nên căn bản không thể hiểu được ý tứ sâu xa trong từng câu chữ. Tôi trả lại miếng bùa bằng đồng cho Lão Dương Bị, hỏi ông đằng nào cũng không biết cái thứ này dùng để làm gì, giữ lại phỏng có tác dụng gì chứ. Con rồng bằng đồng này không biết có gì cổ quái hay không nữa. Thêm vào đó, vật này trong cái rương đồng chung với con chồn lông vàng đã bị thi biến kia không biết bao nhiêu năm rồi, âm khí tích tụ, lại bị mùi thối của xác chết nhiễm vào, để bên cạnh người sống chỉ sợ là không được cát tường. Nhưng mà Lão Dương Bì vẫn kiên quyết không chịu bỏ đi, nhất định giữ lại bên người. Cuộc đời này của ông già dường như có một mối nghiệt duyên khó có thể giải với cái rương chiêu hồn ấy, cả người anh em ruột thịt cũng chết vì nó. Nên thế nào cũng muốn giữ lại một chút làm kỷ niệm, coi như để có thứ mà ăn nói với chính bản thân của mình. Đồng thời, ông cũng xin chúng tôi đừng có tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tôi đáp ứng lời thỉnh cầu của Lão Dương Bị. Sau đó cả bọn bắt đầu bàn làm cách nào để mà rời khỏi động Bách Nhãn, rồi cùng nhau nghĩ lời giải thích để mà trở về khu chăn nuôi còn đùn đẩy trách nhiệm. Bây giờ thì sắc trời đã muộn, chuột hoang ở ngoài khe núi cũng nhung nhúc. Trời đã tối, lại có một đống du viên, độc trùng săn mồi. Chúng tôi đành phải đợi đến sáng mới lên được. Có điều, kế hoạch không thể theo kịp tình thế biến đổi. Hôm sau, trời vừa sáng, đã có một nhóm người đông đảo đến động Bách Nhãn. Thì ra là tay thủ trưởng họ Nghe kia, không che giấu được sự việc. Ủy ban tiểu khu nghe nói bị mất khá nhiều bò. Một nhóm người thanh niên trí thức và dân du mục đuổi theo về phía sa mạc Mông Cổ. Đã hai ngày vẫn không có tin tức thì đâu dám coi thường. Lại còn cho rằng đã phát hiện ra động hướng đấu tranh giai cấp mới. Thêm nữa tình hình biên giới lúc bấy giờ đang căng thẳng, không thể không cảnh giác. Vậy là ngay trong đêm lập tức cầu viện phía quân đội hỗ trợ. Một đại đội kỵ binh có dân du mục dẫn đường lần tìm vào khu vực động Bách Nhãn. Bốn người chúng tôi đều bị thẩm vấn một cách nghiêm khắc. Hỏi hàng đủ đường. May là trước đó bọn tôi đã chuẩn bị, thống nhất lời khai, giả lại cũng không có ý đồ lừa dối tổ chức, chẳng qua có một số sự thật, không có cách nào nói thật ra mà thôi. Nếu cứ y sự thật mà khai với tổ chức, chắc chắn là sẽ sinh chuyện lớn. Thành ra bọn tôi chỉ một mực nói rằng không đuổi kịp đàn bò, rồi lạc đường trong động Bách Nhãn, lại bị cái lũ giả thú tấn công, cho nên chỉ biết lẩn quẩn tại chỗ, chờ cứu viện thôi. Sau đó, tôi còn cao hứng phát huy khả năng thêm mắm dặm muối, báo cáo rằng nhờ có tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam đưa đường dẫn lối và tinh thần không nề gian khổ, không sợ chết chóc, tôi và Tuyền Béo đã lợi dụng lò thiêu xác chết quân đội Nhật Bản bắt sống được một con trăn dãy gấm, trong tình trạng lão Dương bị và Tư Điềm bị thương hôn mê bất tỉnh. Bộ xương của con vật này còn quý giá hơn cả bạch kim, nhưng mà chúng tôi không dám tham công, toàn bộ công lao này có được cũng đều do sự lãnh đạo chính xác của ủy ban mà ra cả. Ủy ban cách mạng vốn định nêu gương khu chăn nuôi này thành điển hình tiên tiến, làm cách mạng tăng gia sản xuất. Nhưng không ngờ, lại để thất thoát cả một đàn bò lớn. May mà thanh niên trí thức và dân du mục đã cùng nhau hợp tác, bắt sống một con trăn dãy gấm, coi như là bù đắp được tổn thất nặng nề, có thể lấy công chuộc tội. Vì vậy, họ cũng cố gắng hết sức che đậy sự việc. Sau khi thẩm vấn, ủy ban tiến hành phê bình giáo dục, yêu cầu chúng tôi không lúc nào được quên đấu tranh với chủ nghĩa tư hữu, phê phán chủ nghĩa xét lại, sớm thỉnh thị, chiều báo cáo, thường xuyên tác phê và tự phê. Những chuyện khác đều không truy cứu sâu thêm nữa. Có điều thanh bảo đao Khang Hy mà lão Dương bị giấu riêng đã bị phát hiện. Chúng tôi lắp bắp bảo là nhặt được, vậy là liền bị tịch thu tại chỗ luôn. Tiếp sau đó là việc xử lý các di tích ở khu vực Động Bách Nhãn. Chỗ nào cần niêm phong thì niêm phong, cần thiêu hủy thì thiêu hủy. Những chuyện này chúng tôi đều không có quyền hỏi han hay là can thiệp. Sau đó, chúng tôi được đưa đến bệnh viện của tiểu khu chữa trị. May là không người nào tổn thương đến gân cốt, đều chỉ phạm vào da thịt. Tôi và Thuyền Béo vốn chỉ định đến Thảo Nguyên chơi một chuyến, không ngờ là xảy ra bao nhiêu là việc ngoài ý muốn như thế này. Nhưng mà khi chúng tôi tưởng rằng tất cả đã kết thúc, thì sự kiện Động Bách Nhãn lại vẫn chưa chấm dứt. Sau khi ra viện, chúng tôi tìm đến lều mông cổ của lão Dương Bì thăm ông già. Ông bị thương không nhẹ, nhưng mà sống chết gì cũng không chịu vào bệnh viện. Ông già bảo, hễ cứ nhìn thấy cái tấm trải giường màu trắng trong bệnh viện là rợn cả người, cho nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương thôi. Con trai và con dâu của ông đều là những người yên phận, hồn hậu, cũng chỉ biết ở nhà tận tâm tận lực chăm sóc cha. Lão Dương Bì về đến khu chăn nuôi, bệnh tình dường như không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn nặng thêm. Cả ngày chỉ nằm ho sù sụ. Ông biết tôi và Thuyền Béo, Tư Điềm từ bệnh viện trở về, liền gắng gượng ngồi dậy nói chuyện với ba đứa. Tôi từng nghe ông nội kể, ở các vùng nông thôn mạng thiểm Tây, nông dân xưa nay chẳng bao giờ có thầy lang trị bệnh gì cả. Lão nông mà bị sốt, liền đập vỡ cái bát ăn cơm, lấy cành sắt của mảnh vỡ, cứa một đường trên trán cho chảy máu, coi như là chữa bệnh rồi. Có điều bây giờ quần chúng nhân dân đã dùng lên làm chủ, cái mẹo nhà quê ấy cổ lỗ từ đời từ thuở nào, làm sao mà còn dùng được nữa. Vì vậy, tôi liền cùng Tuyền Béo khuyên lão Dương Bị, bảo rằng thế này không có được, không khéo còn bị thương đến nội tạng cũng nên, chi bằng là đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Bệnh viện nhân dân là để nhân dân chữa bệnh, lại đi theo đường lối cách mạng văn hóa là kiên quyết phục vụ cho giai cấp vô sản, chứ đâu phải như cái viện nghiên cứu của bọn Nhật kia, bắt người sống để giải phẫu thí nghiệm, có cái gì mà phải sợ đâu. Tư Điềm cũng năn nỉ lão Dương Bị mau đến bệnh viện kiểm tra, chỉ mong là ông sớm ngày khỏe lại, sau này còn được nghe ông hát tần xoan và đánh đàn đầu ngựa nữa. Sợ bệnh viện mà nằm nhà thì chỉ khiến cho bệnh tình nặng thêm mà thôi. Lão Dương Bị sống chết cũng không chịu nghe, cứ nằm trong góc tối ho sù sụ liên hồi. Nghe con trai ông bảo, từ lúc trở về, ông già không cho thắp đèn ở trong lều, vừa sợ ánh sáng, sợ lửa mà chẳng hiểu gì nguyên cớ nào. Thanh niên trí thức có văn hóa, có biết thế này là bệnh gì vậy hay không? Tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp 2, làm gì có trình độ văn hóa chứ? Nhưng cũng biết tình hình thế này là không có nhẹ đâu. Nếu còn không đưa đến bệnh viện kiểm tra, không khéo, nguy đến tính mạng cũng nên. Có điều ông già này tính tình quật cường, khôn tả, dùng biện pháp mạnh căn bản không xong. Tôi đành để cho Tư Điềm tiếp tục khuyên giải, áp dụng sách lược tấn công tâm lý. Chẳng ngờ lão Dương Bì lại như một ngọn đèn bùng lên lần cuối trước khi cạn dầu. Đột nhiên ngồi bật dậy, gọi cả ba đứa thanh niên trí thức chúng tôi và con trai con dâu đến gần, nói cả tràng dài liên tục trong căn liều mông cổ tối tăm. Ông bảo, bệnh của ông thế nào, bản thân của ông biết rất rõ. Bệnh này là do Hoàng Đại Tiên ám quẻ. Giờ cứ hễ nhắm mắt lại là thấy Hoàng Đại Tiên đến đòi mạng. Chắc chắn không thể sống quá được đêm nay. Tôi, Tư Điềm và Tuyền Béo đều cho rằng ông già này bệnh nặng quá, sinh ra lẩn thẩn rồi, đến cả con trai và con dâu cũng hoang mang, chẳng hiểu gì. Chỉ nghe lão Dương Bì cất tiếng. Lão già này lẽ ra phải chết từ mấy chục năm trước. Sống được đến nay đã là lãi lắm rồi. Chỉ là sau khi lão chết, sợ Hoàng Đại Tiên không tha cho mấy người. Không chỉ các cô cậu thanh niên trí thức gặp giận rủi, mà cả con cháu về sau cũng gặp họa diệt môn. Cũng may, ngày xưa lão có học được của ông thầy Mo già cách đối phó với Hoàng Bì Tử. Chỉ cần sau khi lão chết, mọi người làm theo lời lão dặn, thì mọi sự đều đại cát đại lợi. Bằng không, sớm muộn gì tất cả cũng bị lũ Hoàng Bì Tử hại chết. Lão đây sống khổ sở cả đời, cũng không có thân thích gì, chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi. Để lại một giọt máu trên đời thật không phải là chuyện dễ. Xin các cô cậu thanh niên trí thức ngàn vạn lần chớ có làm hỏng chuyện này, đừng để nhà họ Dương của lão bị tuyệt ở đây. Lão Dương Bì còn đòi dọa cắn lưỡi tự tử để mà ép buộc chúng tôi phải nghe theo. Tình hình lúc đó chúng tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Ông già này lại là lão giang hồ, có rất nhiều chuyện mà không chịu nói ra. Thêm nữa là sau khi trải qua kiếp nạn ở động Bách Nhãn, tôi và Thuyền Béo cũng tin rằng trên đời này có một số sự việc đích thực không dùng lẽ thường mà lý giải được. Này, nghe ông nói thế cũng không khỏi lấy làm hồ nghi. Lẽ nào cái bọn Hoàng Bì Tử kia vẫn còn chưa chết hết à? Nghĩ đến bọn Trùng Lông Vàng có thể đọc được ý nghĩ con người ấy, đến tâm lý vững như tôi cũng phải hơi rung lên. Nếu thật sự bị chúng nó nhòm ngó, ta ở ngoài sáng, chúng ở trong tối, e rằng khó mà đề phòng cho được. Chuyện này khó giải quyết đây. Con trai của lão Dương Bì vừa thật thà vừa hiếu thuận, kế thừa được đặc điểm lớn nhất của lão Dương Bì chính là nhát gan, sợ việc. Sinh ra đời từ hồi trước giải phóng, mẹ mất sớm, từ nhỏ đã được lão Dương Bì nuôi dạy, chứ không phải được trưởng thành trong mưa xuân cách mạng. Thành ra tư tưởng mê tín cũng rất nặng nề. Bây giờ anh ta nghe cha nói đến mấy cái chuyện này, sợ đến nỗi suýt chút nữa thì giải cả ra quần, vội rối rít hỏi xem rốt cuộc nên phải làm sao cho phải. Lão Dương Bì thở dài, nói ra một phương pháp vô cùng kỳ dị. Đêm nay, sau khi lão chết, chắc hẳn là sẽ có Hoàng Bì Tử đến khóc tang. Mọi người phải làm thế này nha. Chương 50, Quyệt sâu tám thước. Lão Dương Bì nói ông học được một cách đối phó với Hoàng Bì Tử ở chỗ một thầy mo đạo Sa-man. Lũ Hoàng Bì Tử này là thứ ngàn vạn lần cũng không nên dây dưa vào. Cho dù là cứu nó hay là hại chết nó, một khi gặp phải con nào có đạo hạnh cao thâm một chút là toàn bộ Hoàng Bì Tử trên núi sẽ bám theo quấy nhiễu, dẫu chạy đến chân trời góc biển cũng không tránh được. Nếu một người lúc sinh tiền đắc tội với Hoàng Đại Tiên, chỉ có một cách duy nhất để triệt tiêu hoàn toàn lỗi lầm này, bảo vệ cho hậu duệ không phải gánh chịu tai ương. Nhưng cách này quái dị thì khỏi nói. Sau khi người chết, phải lập tức đào trong nhà một cái hố sâu 8 thước, rồi cởi hết quần áo ra, không được để lại thứ gì. Chôn chút đầu xuống đất, chân chổng lên trời. Vùi lấp xong xuôi, tuyệt đối không được phát tang, phải để nguyên đó 7 ngày 7 đêm. Đợi đến ngày tuần đầu tiên thì lại đào ra. Phong tục mai táng tẩm liệm thế nào thì cứ theo quy củ thế mà làm. Bây giờ mới chính thức hạ táng. Nghe nói người vừa qua đời xong lập tức bị lột hết quần áo, chôn chút đầu xuống đất. Linh hồn sẽ tắt thở, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Đêm xuống, bọn Hoàng Bì Tử mò tới, thấy con người chịu làm như vậy cũng sẽ không truy cứu đến đời con cháu nữa. Cái món nợ này coi như là dứt điểm. Trên đời có ba điều bất hiếu. Không con không cháu là điều lớn nhất. Để duy trì hương quả về sau, bất kể là phải làm gì, lão Dương Bì cũng không ân hận. Ông lão nói nhất thiết phải bảo vệ con cháu, bằng không để cho Hoàng Đại Tiên tìm đến, hậu nhân nhà họ Dương chắc chắn tuyệt đường sống sót. Không chỉ đồ đạc trong nhà bị Hoàng Bì Tử cướp đi sạch, mà còn bị dồn ép đến chỗ phải treo cổ đổi mạng như một con Hoàng Bì Tử nhép nữa. Lão Dương Bì dặn dò xong xuôi, liền cùng với con trai ôm nhau khóc rống lên, cảm giác như đã sinh ly tử biệt đến nơi rồi. Còn chúng tôi thì xưa nay chưa từng nghe qua cái chuyện gì mà quái đản tà môn như thế. Đến như ông nội của tôi cả đời qua lại với phong thủy trộm mộ, tán kinh thuộc lào lào như là cháo chảy, mà tôi thậm chí cũng chưa từng nghe ông nhắc đến cái phong tục cổ quái đào huyệt sâu 8 thước, lõa thể chôn ngược. Nhưng lão Dương Bì nói với vẻ hết sức trịnh trọng, tựa như là việc đã đến mức cực kỳ nghiêm trọng, không thể nào giảng hồi. Nhất thời chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi, Tuyền Béo và Tư Điềm lui sang một bên bàn bạc. Trước tiên là dù cái bọn trồn lông vàng kia có thể gây hại người, thì chúng nó cũng không có phép thần thông thiên triệt địa đến mức ấy. Giả lại chúng tôi cũng không tin lắm vào cái chuyện người chết xong còn có linh hồn đầu thai chuyển thế gì. Đều cảm thấy nên ngăn cản hành động phi lý trí này của lão Dương Bị. Nếu chết rồi mà còn chôn trong nhà 7 ngày 7 đêm mới moi ra phát tang, thì cái giấy chứng tử biết khai thế nào chứ? Nhưng sau đó, chúng tôi lại nghĩ, cả nhà của lão Dương Bì đều rất tin vào cái chuyện này. Ngộ nhỡ hôm nay lão Dương Bì đúng là có làm sao thật, thì trách nhiệm của mấy người ngoài như bọn tôi thật là quá lớn rồi. Chi bằng cứ tạm thời nhận lời của ông già, yên tâm dưỡng bệnh, sau đó mau chóng đi mời bác sĩ đến khám bệnh cho ông ấy. Đây là kế quản binh, tuy rằng gạt người là không tốt, nhưng mà xét đến động cơ thì chẳng có vấn đề gì cả. Vậy là chúng tôi bèn đồng thanh nhận lời thực hiện tâm nguyện cuối cùng của lão Dương Bị. Bảo ông cứ yên tâm, mọi thứ nhất thiết đều làm theo lời của ông dặn dò cả. Không ngờ lão Dương Bị còn ép cả bọn tôi phải thề độc. Bất đắc dĩ, chúng tôi đành vừa liếng thoáng thề thốt, vừa nhủ thầm trong bụng. Không tính, không tính, không tính nghe. Tôi định tìm cơ hội chuồn ra ngoài gọi bác sĩ đến, nhưng mà lão Dương Bì cứ nhìn chằm chằm cả bọn, không chịu buông tha. Dặn đi dặn lại, từng chi tiết nhỏ phải làm sau khi ông chết. Đến khi chắc chắn mọi người đều đã nhớ kỹ trong đầu rồi, ông già đột nhiên trợn ngược hai mắt, duỗi chân, tắt thở. Lão Dương Bì chết cực kỳ bất ngờ, cả bọn chúng tôi, bao gồm cả con trai và con dâu, nhất thời đều không kịp phản ứng gì cả. Đợi lúc hiểu ra thì mới phát hiện đã quá muộn để cấp cứu mất rồi. Chẳng ai có thể cải tử hoàn sinh cả. Cảm giác bi thương cuộn dâng lên trong lòng của mỗi người. Chúng tôi chỉ còn biết lớn tiếng khóc òa lên, khóc một hồi lâu. Con trai của lão Dương Bì liền nhờ mấy thanh niên trí thức bọn tôi lo liệu hậu sự. Mọi chuyện cứ y theo di ngôn của lão Dương Bì mà thực hiện. Việc này ba chúng tôi lấy làm khó xử. Vốn chỉ định kéo dài thời gian để mà tìm bác sĩ về khám cho lão Dương Bì. Ai ngờ ông già cứ thế mà đi luôn, chẳng có dấu hiệu gì báo trước cả. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy đời người thật vô thường. Việc đã đến nước này thì cũng chỉ còn cách thực hiện theo di ngôn của ông vậy thôi. Dù sao thì người chết là nhất. Đây cũng là một sự tôn trọng đối với nguyện vọng lúc sinh tiền của người đã khuất. Tôi và Tuyền Béo cố nén nỗi đau đớn trào dâng, đào một cái hố sâu trong liều. Những việc cởi hết quần áo trên di thể của lão Dương Bì rồi chôn cất, không tiện có người ngoài ở đấy. Ba đứa thanh niên trí thức liền ra phía ngoài đợi. Còn con trai lão Dương Bì chôn cất cha mình xong, bít kín luôn cửa liều, cũng không nói gì với ai nữa. Khu chăn nuôi vốn rất thưa người, cũng rất ít có khách ghé thăm. Ngoài ba thanh niên trí thức chúng tôi, thì thêm con trai và con dâu của lão Dương Bì, tổng cộng chỉ có 5 người. Tự nhiên là không ai khác biết được chuyện này. Cả bọn đành ẩn nhẫn canh sát ông già, đợi qua 7 ngày sẽ chính thức khâm liệm mai táng. Tâm trạng của tôi và Tuyền Béo Tư Điềm đều hết sức nặng nề. Ông lão Dương Bì mấy ngày trước vẫn luôn ở bên cạnh mình vào sinh ra tử. Không ngờ bảo đi là đi ngay. Một con người từ sống chuyển sang chết, sao lại dễ dàng đến thế chứ? Sự việc quá bất ngờ đến nỗi khiến cho người ta không sao chấp nhận nổi hiện thực. Bọn tôi ngồi trên đồi cỏ cách căn lều Mông Cổ không xa, nhìn thảo nguyên trải dài vô tận, trong lòng trống trải khôn cùng. Cảm giác tựa như có người lấy đao cắt đi cái thứ gì đó vậy. Đinh Tư Điềm khóc như mưa, hai mắt đã đỏ lựng cả lên. Tôi và Tuyền Béo cũng không có cách nào khuyên cô. Tư Điềm khóc đến lúc không khóc nổi nữa, lặng lẽ ngồi thần ra trên đồi cỏ. Ba chúng tôi cứ im lặng như thế, tâm thần ngơ ngẩn mãi cho đến hoàng hôn. Đến sau nửa đêm, Bốn phía bên ngoài chợt vang lên tiếng gió rít rào, gió mỗi lúc một lớn hơn, bầu không chốc chốc nổi tiếng sấm y ùng trầm đục. Dây thần kinh của tôi và Tuyền Béo tức thì căng ra như dây đàn. Tình hình có vẻ không ổn lắm, sợ rằng sắp xảy ra chuyện gì thật rồi. Chỉ nghe tiếng sấm ở bên ngoài lớn dần, xét giật liên hồi. Tư Điềm cũng bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, vội lau nước mắt trên má. Nét mặt của cô vô cùng kinh hoàng. Tôi xua xua tay với cô, ý bảo là đừng lo lắng, cứ bịt chặt tai vào là không nghe thấy gì nữa. Lượng mưa trên cao nguyên vốn đã không nhiều, giờ lại là lúc mùa đông lạnh giá sắp ùa về. Tiếng sấm y ùng như thế này rõ ràng không hợp lẽ thường chút nào cả. Chúng tôi vốn định cứ lặng lẽ quan sát xem sao, nhưng mà tiếng sấm dường như đang dây lấy chúng tôi. Thế này thì thực sự không thể ngồi yên được nữa rồi. Chúng tôi không thể không ra ngoài xem thử. Vừa ngẩng đầu nhìn, liền thấy mây đen nặng nề. Khoảng không phía trên căn lều Mông Cổ đang chôn xác lão Dương Bị, chớp sáng không ngừng lóe lên rồi tắt liệm. Con trai lão Dương Bị thấy vậy, sợ đến nỗi ngã ngồi đánh phịch xuống đất. Tôi đỡ anh ta lên, hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Trận sấm sét này hình như rất kỳ lạ thì phải. Con trai lão Dương Bị ăn nói vụng về, lắp ba lắp bắp một hồi lâu mới nói rõ sự tình. Thì ra anh ta cảm thấy lột trần lão Dương Bị ra chôn xuống đất không được thỏa đáng cho lắm. Kẻ làm con làm vậy thì thật là quá bất hiếu. Làm sao có thể đối đãi với cha ruột của mình theo cách đó được chứ? Chuyện này ngổ nhỡ mà lộ ra ngoài, anh ta sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu làm người được. Vì vậy mới nghĩ ra một cách nửa vời, đó là dùng vải trắng bọc lấy thi thể, sau đó mới chôn đầu lộn xuống đất, chân chổng lên trời. Đây rõ ràng là không nghe theo lời của ông già dặn, đâm ra mới gây nên quả lớn rồi. Tôi và Tuyền Béo ngẩng người ra, đưa mắt nhìn nhau, đều lấy làm lạ. Bọc một lớp vải trắng bên ngoài xác chết thì có gì to tát lắm đâu, vậy mà cũng gây ra mưa bão sấm chớp đi đùng thế này à? Giả lại, nhìn tình hình sấm giăng chớp giật thế này, há chẳng phải là định đánh xuống hay sao? Mọi người đều hỏi tôi, bây giờ phải tính sao? Tiếp tục sấm chớp thế này, chắc chắn là sẽ có chuyện. Nhưng việc này đã vượt quá tất cả mọi kinh nghiệm mà tôi từng nghe từng thấy. Làm sao? Tôi biết phải làm sao đây chứ? Tuyền Béo bỗng đưa ra một chủ ý. Nè, hay là lão Dương Bị trách con trai không nghe lời? Đây là lời cảnh tỉnh dành cho chúng ta. Chi bằng, mau, mau chóng đào đất lên, dỡ bỏ cái tấm vải trắng đi. Tôi thấy cứ thử một phen đi, biết đâu lại được thì sao chứ? Con trai lão Dương Bị là người không có chủ kiến, chỉ biết bảo gì làm nấy. Nghe Tuyền Béo nói thế, liền tự tát tay mình lia lịa, một mực cho rằng ấy là tại mình không chịu nghe lời dặn dò. Sai một ly đi một dặm. Tôi thấy vậy thì cũng không biết phải làm sao. Trước mắt chỉ biết là mau chóng sang liều bên kia đào cái xác của lão Dương Bị lên vậy. Bọn chúng tôi liều mình cầm xẻng cầm cuốc chạy đi đào cái hố vừa mới lắp xong buổi chiều. Mới đào được một nửa thì cái tiếng sấm đã yếu dần, nhưng mà thi thoảng trong mây vẫn phát ra những âm thanh ì ùng trầm đục. Đến khi xúc hết đất bùn lên, tất cả những người có mặt ở đó đều kinh hãi ngẩn ra tại chỗ. Trong ngôi mộ này rốt cuộc là chôn lão Dương Bị hay là chôn Hoàng Bị Tử đây? Chương 51. Sấm sét. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời thảo nguyên, vang lên hết đợt này đến đợt khác. Con trai của lão Dương Bị cùng tôi và Tuyền Béo bắt tay vào hành động đào xác của lão Dương Bị lên. Quyệt đào sâu 8 thước, muốn đào lên cũng rất tốn sức. Nhưng trong tiếng sấm như là đòi mạng ấy, chúng tôi không dám chậm trễ một phút giây nào. Nên chỉ thoáng phút sau, trong hố đất đã lộ ra một lớp vải trắng. Trước đó, chúng tôi đã biết cái xác này chôn chổng ngược chân lên trời. Nhưng mà không ngờ đào đất lên, liền phát hiện lớp vải trắng quấn xác này đã bị căng ra thành từng sợi tơ trắng mong manh. Thoạt trông tựa như là mấy tầng lưới tơ chằng chịt chồng lên nhau vậy. Có cảm tưởng là lão Dương Bị sau khi được chôn dưới đất đột nhiên sống lại, dùng giấy muốn xé rách cái tấm vải trắng đang cuốn chặt thân mình, cho nên mới thành ra bộ dạng như chúng tôi đang thấy. Một khi đất ngập đến ngực thì dù là người sống cũng sớm tắt thở chết rồi. Làm sao có thể dùng dãy muốn chui ra được nữa. Cả bọn thấy vậy đều hết sức sợ hãi. Con trai của lão Dương Bì lại càng mềm nhũn hai chân, quỳ dưới đất khóc lóc ầm ĩ, lớn tiếng mắng mình là bất hiếu, sao lại đi chôn sống cha ruột như thế chứ. Tôi mượn ánh sáng của ngọn đèn dầu, nhìn thấy trong cái đống trăng trắng dưới hố thấp thoáng có vài sợi lông tơ màu trắng. Bên trong tấm vải liệm ấy như thể là đang quấn chặt một con hoàng bì tử vậy. Nhưng chuyện này sao có thể được? Tôi biết có sự lạ. Bèn mặc kệ anh con trai của lão Dương Bì đang khóc lóc ầm ĩ bên cạnh, tự mình nhảy xuống, định xem cho rõ cái xác bị quấn chặt bằng vải trắng kia, phải chăng đã có biến hóa gì nghiêng trời lệch đất không? Tuyền Béo đứng ở bên cạnh kêu lên, nè, Nhất, Nhất này, cẩn thận một chút, tôi thấy chuyện này không có ổn lắm nghe, hay là kiếm cái que chọc chọc trước, vậy là ổn hơn. Sao mà trong tấm vải trắng này giống như là có cương thi vậy, lòng trắng ở đâu ra nhiều thế? Tôi vừa chậm chậm lại gần, hai bàn chân lộ ra khỏi đất, vừa trả lời Tuyền Béo. Không, lấy que chọc, sợ hỏng thi thể mất, để tôi xem thử rồi tính sao. Trong lúc nói chuyện, tôi đã cầm ngọn đèn dầu nhích lại gần chỗ cái xác. Cái xác trong lớp vải trắng kia vốn đang im lìm bất động, nhưng mà tôi vừa mới tiến lên, định giơ ngọn đèn lên xem cho rõ ràng. Bọc vải bỗng bùng nhùng rung động. Dù là tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà gặp phải tình huống bất thình lình như thế cũng phải giật bắn người, suýt chút nữa đánh rơi cả ngọn đèn xuống đất rồi. Xuất phát từ bản năng, tựa như là gặp phải rắn rết hay là bị điện giật, tôi lập tức xoay người vội nhảy ra khỏi hố đất. Con trai của lão Dương Bì thấy thế lại càng sợ đến dở mật, nhất thời kinh hãi quá độ quên luôn cả khóc lóc, há hốc miệng ra hồi lâu mà không ngậm lại được. Tôi và Tuyền Béo cũng ngẩn ra tại chỗ, không biết nên xử lý cái vụ này ra sao nữa. Chỉ thấy trong hố đất lộ ra một cái thứ bị tơ trắng quấn chặt. Vật ấy đang nhúc nhích cựa quậy, chuyển động dần lên phía trên. Tựa hồ như là bị dùi dưới đất khó chịu quá, cố gắng muốn chui lên. Cái tấm vải trắng kia quấn chặt quá. Tuy là đã bị thứ ở bên trong dùng dãy đến gần như là rách toát, song vẫn không nhìn rõ cái thứ ấy là gì. Nhưng mà hình dáng thì tuyệt đối chẳng thể nào là hai chân người chết được. Thi thể của lão Dương Bì đã vùi trong đất mười mấy tiếng đồng hồ. Tạm không nói đến tấm vải trắng bọc xác bị rách toạc ra. Nhưng mà bây giờ cái xác ấy không ngờ lại còn động đậy trước mặt ba chúng tôi nữa. Con trai lão Dương Bì lộ rõ vẻ kinh hoàng, cho rằng cái xác của ông lão nhất định đã biến thành cương thi rồi. Trên thảo nguyên này, những chuyện tà môn kỳ dị về cương thi xưa nay vốn không ít. Tuy hầu hết mọi người đều chưa từng gặp qua, nhưng ai ai cũng có thể kể ra một loạt những câu chuyện liên quan đến chúng. Tỷ như hai cương nam nữ giả hợp với nhau như thế nào? Tại sao cương thi lại đột nhiên bật dậy vô người? Rồi móc tim gan, uống máu tủy người ta như thế nào? Vì sao mà đau thương súng ống đều không làm tổn thương được chúng? Vân vân. Nay cái xác đột nhiên nhúc nhích như thế, tự nhiên là khiến cho anh ta sợ đến phát khiếp lên rồi. Tôi và Tuyền Béo tuy là cũng giật thoát mình một cái, nhưng xét cho cùng thì hai đứa bọn tôi đều lớn lên trong quân khu. Cả lúc thiên hạ đại loạn cũng còn vượt qua được. Một cái xác bọc trong vải trắng thế này, làm sao mà chúng tôi lại sợ kia chứ? Huống hồ cái xác này còn là ông lão Dương Bì đã cùng chúng tôi kinh qua hoạn nạn. Vừa nãy tuy là có luống cuống tay chân một chút, suýt chút nữa đã chạy giọt ra khỏi liều. Nhưng mà bọn tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầm nhủ xem chừng cái ông lão Dương Bì này chết cũng thật ly kỳ, cần phải mở cái lớp vải trắng kia ra kiểm tra rõ ràng mới được. Tôi đánh mắt ra hiệu với Tuyền Béo chuẩn bị tiếp tục đào, lôi cả cái xác lên để xem rốt cuộc là xảy ra cái chuyện quỷ quái gì. Tôi đây thật chẳng tin là có ma quỷ gì cả. Nhưng anh con trai của lão Dương Bì đã bò rạp ra đất ôm chặt lấy chân của tôi, liều mạng ngăn cản, một mực bảo rằng ngộ nhỡ lão Dương Bì biến thành cương thi bật dậy thật thì cả bọn đều toi mạng chứ chẳng chơi, tốt nhất là nên lấp lại thì hơn. Tôi thấy anh con trai của lão Dương Bì này cũng hơn 30 tuổi đầu, bình thường rượu uống được, thịt ăn nhiều. Cả cô vợ người Mông Cổ kia của anh cũng chưa từng nói anh không giống đàn ông, Chẳng hiểu sao lúc này lại rụt rè do dự, cứ như là đàn bà vậy. Cái xác đã đào ra được gần một nửa rồi, làm gì có chuyện bảo lắp lại là lắp luôn chứ. Có điều, dù sao, anh ta cũng là người thân trực hệ của lão Dương Bị. Chúng tôi cũng không tiện dùng vũ lực. Tuy là trong lòng đang nôn nóng, song tôi vẫn hết sức kiên nhẫn, ngọt nhạt để mà thuyết phục anh. Từ sau khi đã phá các giá trị thuộc về xã hội cũ, 2 năm nay cuộc vận động thay đổi phong tục đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Lâm trường và khu chăn nuôi dĩ nhiên cũng phải theo sát tình thế, nhà nào cũng được phát cho mấy tập sách tuyên truyền. Trong đó có một cuốn tên là Nói chuyện khoa học bài trừ mê tín. Cuốn sách mỏng dính chỉ hơn 30 trang, bên trong có một đoạn giải thích rất tường tận tỉ mỉ về người chết rồi tại sao còn cử động. Cuốn sách này tôi đã từng xem qua, thấy trong nhà của anh con trai lão Dương Bị cũng có, bèn bảo anh ta rằng đừng có thấy trời đang sấm sét mà tưởng lầm, đây tuyệt đối không phải hiện tượng thi biến đâu. Trong sách Nói chuyện khoa học bài trừ mê tín có viết rất rõ ràng, xác chết cử động là bởi cái xác đó mục rửa quá nhanh, hơi của xác chết bị bít kín trong tấm vải liệm không tản đi đâu được, vì vậy mà vừa đào đất lên, cái xác bên trong mới quằn quại run rẩy như là bị điện giật vậy. Nếu không mau chóng đưa thi thể lên, hơi của xác chết ấy sớm muộn gì cũng thấm vào đất, gây ra ảnh hưởng nguy hại đến đời sống xung quanh. Người theo chủ nghĩa duy vật xưa nay tuyệt đối không lừa gạt người khác. Nếu anh không tin, sớm muộn gì cũng có ngày phải hối hận. Tôi nói một lúc, anh ta vừa nghe, thì ra cái chuyện này giấy trắng mực đen rõ rành rành trong sách. Liền lập tức tin 7-8 phần, cuối cùng đành buông hai tay ra, để tôi và Tuyền Béo đào xác lão Dương Bị lên. Tuyền Béo bảo anh ta, thế này mới đúng chứ, người sống có chân lý người sống, người chết cũng có chân lý của người chết, không tin theo chân lý thì làm sao được. Hôm nay chúng ta phải xem, trong cái lớp vải trắng kia rốt cuộc là chân lý của ai nào. Nói đoạn, cậu ta bắt tay đào đất luôn, cái xẻng trong tay chưa kịp hạ xuống, tiếng sấm bên ngoài đã đột nhiên rền vang. Sấm đánh không kịp bưng tay liên tiếp mấy phát liền, làm cho màn nhĩ của chúng tôi đau nhói. Trong căn liều Mông Cổ, đèn lửa lờ mờ sáng lóa lên từng tia chớp trắng nhạt. Tôi vội vàng kéo Tuyền Béo ra, lòng thầm nhủ. Không ổn rồi, cái tiếng sấm sét liên tiếp dội xuống gần đây, tình thế còn ghê gớm hơn lúc nãy nhiều, tựa như là đang nhằm vào cái liều Mông Cổ này mà đánh xuống vậy. Ở trong này rất có khả năng sẽ bị sét đánh trúng, phải mau rút khỏi đây thôi, đợi khi nào mà sấm sét ngừng rồi tính sao vậy. Sấm sét giao nhau liên hồi kỳ trận, mây dày nặng mà không mưa, mọi người đều biết cái trận sấm sét này không phải là điềm lành. Đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà trước tình hình này chúng tôi đều không biết phải làm sao, chỉ đành tạm thời lùi lại nơi nào an toàn rồi tính tiếp. Tuyền Béo kéo lê cái xẻng sắt, cùng tôi xốc hai bên nách con trai lão Dương Bị, định mau chóng chạy ra khỏi căn liệu. Vừa đến cửa, bỗng thấy ánh chớp lóe lên, một quả cầu lửa màu xanh lam bất ngờ chui giọt vào trong liều nhanh như một ngôi sao băng, khiến cho không ai kịp phản ứng. Quả cầu lửa đó lướt qua sát sạc trên đầu, lao thẳng vào hố đất chôn xác lão Dương Bị, rồi một mùi khét lẹt, thối quắc nhanh chóng tỏa khắp căn liều. Chúng tôi tuy phản ứng chậm mất một nhịp, nhưng mà vẫn kịp thời co đầu rút cổ, nằm rạp xuống né tránh. Nhảy mắt, đã thấy cái mùi khét xộc vào mũi. Tiếng sấm ở bên ngoài dần ngưng, ngoảnh đầu lại xem, chỉ thấy cái chỗ tia sét đánh xuống, thi thể bọc trong tấm vải trắng đã thành một khúc than đen thui, cháy khét, không thể nhận ra hình hài gì nữa. Đinh Tư Điềm và con dâu của lão Dương Bị đang ở trong một căn lều khác, nghe thấy động tĩnh có vẻ không ổn, lo lắng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này cũng đã chạy vào xem, thấy cái xác cháy đen bốc khói nghi ngút trong hố đất thì đều kinh hãi đến không thốt nên lời. Con trai của lão Dương Bị quỳ ở một góc, hai mắt đờ đẫn thất thần, tựa như sợ quá rồi biến thành đần độn vậy. Tôi thầm nhủ, đã là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì không tránh nổi, dù sao cũng phải có người thu liệm xác chết của lão Dương Bị, mở ra xem rốt cuộc là chuyện gì, tại sao sấm sét lại đánh vào người chết thế này chứ. Nghĩ đoạn, tôi bèn cố nhịn cái mùi vừa khét vừa thối ấy, cùng Tuyền Béo tiếp tục đào đất. Đang định đưa tay ra nhấc cái xác lên, nhưng mà vừa chạm tay vào, lớp thịt bên ngoài cháy thành than, đã tróc ra, rơi xuống, máu tươi đỏ ối chảy túa ra. Giờ thì có muốn kéo cái xác ra cũng không xong rồi, trừ phi phải dùng đến vải bạc lót rồi khiêng ra mới được. Tôi thấy lão Dương bị chết rồi mà còn gặp phải chuyện thế này, trong lòng không khỏi đau như dao cắt. Nhưng tiếng sấm sét không thể vô duyên vô cớ mà đánh xuống thi thể của ông già này được. Chắc chắn là phải có điều gì cổ quái. Nghĩ tới đây, tôi liền nghiến răng nghiến lợi, kiểm tra cái xác một cách kỹ lưỡng, liền phát hiện dường như thi thể đã phình to ra. Sau khi bị sét đánh phải, trông lại còn to hơn lão Dương bị lúc sinh thời đến 2-3 cỡ nữa. Cái tấm vải bọc xác là thứ rất dễ cháy, lúc này đã bị thiêu thành tro bụi. Cái xác đen thui như là hòn than, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không ra hình người. Lúc mới đào lên, tôi đã cảm thấy cái thứ lấp ló lộ ra ở bên trong cái tấm vải bọc thay ấy, tựa như là một con chồn lông vàng rất lớn. Có điều lúc ấy chỉ nghĩ là mình bị hoa mắt. Lúc này nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra cái xác bị sét đánh cháy đen này, ngoài lão Dương bị ra, quả nhiên còn có thêm một con hoàng bì tử to tướng nữa. Có điều cả người và hoàng bì tử đều đã cháy đen, chẳng còn nhìn ra hình hài gì nữa. Chỉ có thể dựa vào những gì sót lại, suy đoán đó là một con chồn lông vàng rất lớn mà thôi. Nhìn bộ dạng này, dường như trước lúc chết, nó đang dùng dãy muốn chui ra khỏi cái lần giải quấn. Hai con hoàng bì tử già thành tinh trong động bách nhãn đã bị chúng tôi làm thịt rồi. Con hoàng bì tử này ở đâu chui ra chứ? Hay là lão Dương bì sau khi chết đã biến thành hoàng bì tử? Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai có thể giải đáp nổi những nghi vấn này. Chỉ không hẹn mà cùng lúc cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Tuy lúc anh con trai lão Dương bì lo liệu việc chôn xác cho ông già, tôi và Tuyền Béo đều không có mặt. Nhưng mà chắc chắn anh ta không thể nào quấn xác bố mình chung với một con hoàng bì tử được. Tôi không đoán được tình tiết bên trong thế nào, song cũng biết rõ chuyện này tuyệt đối không được để lan truyền ra ngoài. Con trai và con dâu của lão Dương Bì cũng hiểu chuyện này không thể tiết lộ, chỉ có thể giải thích với người khác rằng ông già mắc bạo bệnh qua đời, lúc chuẩn bị khâm liệm lại bị sét đánh trúng. Tuyệt không được nhắc đến hoàng bì tử, bằng không sẽ bị chụp mũ là động hướng mới của đấu tranh giai cấp. Lúc ấy thì khó mà đoán biết được sự tình sẽ phát triển theo hướng nào. Tốt nhất là cứ giữ bí mật thì hơn. Sau đấy cả bọn nuốt nước mắt, thu liệm xác chết, rồi đốt một đống lửa, thiêu sạch sẽ những phần còn sót lại của cái xác hoàng bì tử. Di thể của lão Dương Bì thì lấy vải trắng bọc lại lần nữa, đợi người ở trên tiểu khu xuống khám nghiệm. Lúc dọn xác, con trai lão Dương Bì tìm thấy một thứ trong cái xác cháy đen. Anh ta không biết đây rốt cuộc là thứ gì, bèn cầm lại hỏi tôi. Tôi đoán lấy xem thử, liền lập tức nhận ra ngay. Không ngờ lại chính là miếng lông phù bằng đồng xanh mà lão Dương Bì mang ở động bách nhãn về. Hình rồng mà không có mắt, quả thật là cực kỳ hiếm thấy. Nghe đâu bảo là do đám nguyên giáo thờ phụng Hoàng Đại Tiên nhặt được trong động xác rùa. Rất có khả năng là cổ vật dưới biển. Cũng không ai biết cái thứ này rốt cuộc có tác dụng gì. Chương 52: Sinh ly tử biệt. Tấm lông phù bằng đồng xanh này, hình dạng kỳ dị bao nhiêu năm nay vẫn đặt bên trong cái rương đồng chiêu hồn dẫn hồn của Hoàng Đại Tiên. Cái rương ấy thực tế chính là một cổ quan tài bằng đồng, bên trong chứa cái xác hoàng bì tử đã xảy ra thi biến. Đây thực là một mối họa tài trời. Sau khi lão Dương Bì nhắm mắt xuôi tay, xác của ông được dùi xuống quyệt sâu 8 thước. Bên cạnh không hiểu sao lại xuất hiện một con hoàng bì tử, làm cho trời giáng sấm sét. Nếu chẳng phải anh con trai của lão Dương Bì dẻ rắn thêm chân, trước lúc chôn lại lấy vải trắng quấn mấy lớp quanh xác cha mình, thì thật không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Đã về đến đây rồi mà còn bị cái lũ hoàng bì tử đó quấy rối. Lẽ nào là bởi lão Dương Bì lúc sinh tiền đã cầm theo minh khí bồi tán trong quan tài của Hoàng Đại Tiên? Tôi thấy sự việc không có manh mối, cho nên cũng chẳng giải thích gì nhiều với anh con trai của lão Dương Bì. Tôi giơ tấm lông phù bằng đồng xanh lên dãy dãy. Lũ hoàng bì tử còn sót lại ở mộ hoàng bì tử và động bách nhãn nhất định sợ ẩn trốn rất sâu, sợ rằng muốn tìm được chúng phải tốn rất nhiều công sức. Tấm lông phù này là vật bồi tán trong quan tài của con hoàng bì tử thành tinh. Tôi thấy chỉ cần có nó trong tay,

Làm cái gì có cái lý ấy chứ. Chúng ta không phải mua vé. Đến lúc soát vé, cậu cứ để đấy xem tôi giáo dục bọn họ thế nào. Thật chẳng ra làm sao cả. Đừng có quên rằng cái xe lửa này cũng thuộc về quần chúng nhân dân chúng ta đấy nha. Bọn tôi tính toán một lúc lâu, cuối cùng cũng lý giải một cách sâu sắc. Một đồng tiền làm khó bậc anh hùng, nghĩa là như thế nào? Không có tiền thì chẳng thể nói gì đến cách với chẳng mạng nữa. Thật khâm phục các vị tiền bối năm xưa, chỉ có đao kiếm gậy gộc mà giờ phát triển được thành hải lục không quân, xe tăng đại pháo, thứ gì cũng có, đúng là chẳng hề dễ dàng chút nào. Hiềm nổi, chúng tôi nghĩ mãi cũng chẳng ra cách nào mà kiếm được tiền cả. Tôi và Thuyền Béo nhất thời cũng không biết phải làm sao, đang rầu rĩ thì tôi đột nhiên mò thấy trong túi có thứ gì đó. Móc ra xem, không ngờ lại là tờ 10 đồng. Thuyền Béo lục tung các túi cũng móc ra được 10 đồng nữa. Hai thằng đều ngây người mất một lúc, bấy giờ mới sực tỉnh ngộ, chắc chắn tiền này là của Tư Điềm bỏ vào rồi. Cô biết bọn tôi không có lộ phí, cho nên đã lẳng lặng nhét một ít vào túi của hai thằng tôi. Nhưng mà cô lấy đâu ra tiền chứ? Hầu hết thanh niên trí thức một ngày làm được có 5 công. Thông thường mỗi công được 3 hào, một tháng thử hỏi kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Tư Điềm là em út trong nhà, trên cô còn có 3 người anh nữa. Nghe nói có 2 người đang là sinh viên đại học. Vì trình độ văn hóa tương đối cao, nên đều được sắp xếp làm những công tác tuyên truyền quan trọng. Lương như là lương công nhân, mỗi tháng hơn 30 đồng. Số tiền này ở nông thôn tiêu thế nào cũng không hết được. Chắc chắn là họ có gửi một ít cho cô em gái chi dùng rồi. Bàn tay cầm tiền của tôi và Tuyền Béo đều run lên. Lúc bấy giờ, hai bọn tôi đều không có khái niệm rõ ràng lắm về tiền bạc. Chỉ biết tiền là tiền tốt, có thể mua kẹo, mua thuốc, nhưng mà tiền không thể có nhiều. Nhiều tiền sinh ra tư tưởng hưởng lạc, tinh thần sa đọa, tư tưởng hủ bại, cuộc sống thối nát, dễ dẫn lên con đường tự do hóa của giai cấp tư sản. Có điều lúc bấy giờ, trong đầu của chúng tôi đã nảy sinh ra một ý niệm mơ hồ rằng trong tương lai nhất định phải kiếm nhiều tiền. Tiền xấu xa thật đấy, nhưng mà có tiền cũng rất là hữu dụng. Cuối cùng cũng có tiền mua vé tàu hỏa, hai chúng tôi mang theo tâm trạng phức tạp lên chuyến tàu về Bắc Kinh, rồi lại dòng xuống Nam Kinh. Tiền đã tiêu hết sạch, Tuyền Béo lại mượn của bà cô 20 đồng đưa cho tôi, tiễn tôi lên tàu rồi hẹn ở thềm sân ga, bảo sang năm cứ đến thẳng trại Cương Cương rồi gặp lại nhau. Lúc ấy phải bẫy thật nhiều cáo với Hoàng Bị Tử, rồi đến Thảo Nguyên thăm Tư Điềm, cùng bàn việc tham gia cách mạng thế giới. Xe lửa chậm chậm nhích bánh, tôi thò tay ra cửa sổ, vẫy tay chào Tuyền Béo. Không ngờ chia tay lần này lại là mười mấy năm cách biệt. Khoảng thời gian ấy xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi về đến Phúc Kiến, ngẫu nhiên lại được tuyển vào quân đội. Trong quân yêu cầu kỷ luật sắt thép, chứ không được tiêu dao tự tại như hồi làm thanh niên trí thức. Thêm nữa là mấy năm đầu, tôi lại phải đi làm nhiệm vụ bí mật ở núi Côn Luân, không thể nào liên lạc được với thế giới bên ngoài. Tới khi được điều đến quân khu Lan Châu, tôi mới biết tin Tư Điềm đã không còn trên thế gian này nữa. Đúng vào mùa đông, tôi và Tuyền Béo rời khỏi Thảo Nguyên ấy. Một đợt lạnh khủng khiếp tràn về làm cho rất nhiều người và súc vật chết cóng. Tư Điềm cũng gặp nạn trong bận ấy, đến giờ vẫn chưa tìm được xác. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt mà đã 15 năm trôi qua. Tôi và Tuyền Béo đều không muốn nhớ lại và cũng không dám nhớ lại câu chuyện xưa bi thảm ấy. Mãi cho đến tận bây giờ, khi thu dọn hành trang chuẩn bị sang Mỹ, tiện tay lật dở quyển album cũ, nhìn thấy tấm ảnh này, những chuyện xa xưa phủ bụi thời gian ấy vẫn cứ hiện hiện lên thật rõ ràng, như thể vừa mới xảy ra hôm qua. Nhìn vật nhớ người, trong lòng không khỏi bồi hồi xúc cảm. Tôi cứ mân mê nhìn mãi, đột nhiên phát hiện trong bức ảnh còn có một cái bóng mơ hồ, nhìn thân hình lõm khõm ấy, dường như là lão Dương Bì thì phải. Không hiểu gì sao, vừa thấy cái bóng mờ mờ của ông trong tấm ảnh, tôi lập tức cảm thấy nôn nao bất an. Trong lòng thầm nhủ, tại sao trước đây mình lại không để ý đến chi tiết này chứ? Chương 53. Trùm trộm mộ phái xã lĩnh. Bao nhiêu năm nay rồi, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng những chuyện xảy ra sau khi lão Dương bị qua đời và cả tấm long phù bằng đồng xanh mà Tư Điềm ném vào lùm cỏ kia. Những nghi vấn cứ thắc mắc, mắc mưu mãi ở trong lòng. Nhưng nghĩ chuyện đã qua rồi, tôi vẫn không khỏi bồi hồi chua xót. Lại thêm mấy năm nay bôn ba cực nhọc, rất hiếm khi có thời gian rảnh mà ngồi nhớ lại chuyện xưa. Hôm nay trông thấy bóng dáng của lão Dương Bì trên tấm ảnh cũ này, tôi mới bất giác nhớ lại những lời của ông kể, trong đó có một số chi tiết rất đáng để cân nhắc. Thời trẻ lão Dương Bì từng làm nghề đổ đấu, ông lão đi theo một tay trùm trộm mộ họ Trần. Về sau người này xuống phía Nam thực hiện một vụ làm ăn lớn, không ngờ gặp phải chuyện bất trắc mà mất tích. Người này liệu có chính là lão mù họ Trần mà chúng tôi đã quen biết ở Thiểm Tây không chứ? Cái tay thầy bói họ Trần ấy cũng từng đến dân Nam trộm mộ. Bây giờ nghĩ lại, thấy có rất nhiều dấu hiệu trùng khớp. Chỉ có điều, tuy là tôi đã biết lão mù ấy từng theo đám người phái xã lĩnh đến trùng cốc dân Nam tìm mộ Hiến Dương, nhưng mà lão lại chưa bao giờ nói rằng lão là trùm sỏ của đám trộm mộ ấy cả. Nhưng nghĩ kỹ ra thì cũng hiểu được. Dầu sao thì lão Trần mù này cũng đã hỏng mất đôi mắt, đời này đừng có hòng đi đổ đấu được nữa. Giờ lão đã lấy cái nghề xem bói để mà gạt ăn gạt uống người ta, dĩ nhiên phải tự xưng mình là Trần Đoàn lão tổ chuyển thế rồi. Chứ sao dám thừa nhận trước đây mình từng là đại thủ lĩnh của một băng trộm mộ cho được. Nghĩ tới đây, tôi đóng ập cuốn album lại, đi ra ngoài. Hồi ở Động Bách Nhãn, lão Dương Bì đã kể với tôi rất nhiều chuyện xa xưa, quá nữa đều cực kỳ khó kiểm chứng. Nhưng cái lão thầy bói họ Trần kia đã trưởng thành từ trong xã hội cũ, có lẽ cũng biết một số truyền thuyết liên quan đến Hoàng Bị Tử, Quỷ Nha Môn, tấm long phù bằng đồng xanh. Điều quan trọng nhất tôi muốn hỏi lão Dương Bì sau khi chết bị sét đánh như vậy là nguyên cớ gì? Cũng coi như để giải mối nghi vấn vẫn còn mắc miếu ở trong lòng suốt mười mấy năm nay. Địa bàn hoạt động của lão Trần Mù nằm ở khu công viên Đào Nhiên Định. Có điều lão này hành tung rất khó dò, gần đây lại hầu như không dám công khai lộ mặt ở công viên nữa. Đối diện với công viên Đào Nhiên Định là bến xe Nam Bắc Kinh. Nghe nói lão ta thường bày sạp xem bói trong một ngõ nhỏ phía sau bến xe. Tôi phải mất khá nhiều công sức mới tìm được lão. Lúc tôi mò được tới nơi, lão Trần Mù đang rờ xương phán mệnh cho một người đàn bà. Chị này khoảng trên dưới 30 tuổi gì đấy, béo na béo nút, thậm chí có vẻ giàu có nữa. Không biết gặp phải nghi nan gì mới tìm cái lão nhân xin được chỉ điểm. Lão mù rờ tay lên mặt xem tướng, rồi béo mạnh mấy phát vào chỗ sống mũi chị ta, miệng lẩm nhẩm nói: "Xem hình xem mạo cũng nhiều lối, sao phải xem mặt mới biết phú quý sang hèn. Người mù đây có tiên nhân chỉ, sờ được mạch nguồn tự cốt xương." Người đàn bà bị lão già gầy trơ xương bóp cho đau cả mặt, vội nói: "Ấy ấy, bác nhẹ tay một chút được không? Sao mà cứ như là cái gọng kìm sắt thế?" Lão mù nói: "Lão phu có tiên nhân chỉ, có thể cách thịt thấu xương, dù déo mạnh đến mấy thì lũ phàm phu tục tử cũng không hề cảm giác đau đớn, duy chỉ có thần tiên tinh quần hạ phàm mới cảm nhận được. Xem ra phu nhân đây nhất định là người có lai lịch rồi. Không biết vị tiên cô này muốn hỏi chuyện gì? Nếu muốn nói chuyện thiên cơ, 10 đồng một câu, tuyệt đối không tính hơn." Người đàn bà ấy tai to mặt lớn, chắc là từ nhỏ đã hay được người ta khen là có phúc tướng. Giờ nghe lão mù gọi mình là tiên cô lại càng tin chắc mình tuyệt đối không phải là người thường. Đúng thực là có lai lịch phi phạm rồi. Không khỏi lấy làm khâm phục, lão già này tuy mù thật, nhưng đúng là liệu sự vật như thần. Vậy là cứ thế tông tóc kể hết nguyên quý sự tình ra. Tuy tôi nôn nóng tìm lão mù nói chuyện, nhưng mà cũng không tiện quấy phá việc làm ăn của lão, đành ngồi bên cạnh đợi. Nghe một hồi lâu mới hiểu được, thì ra chồng người đàn bà này là con buôn chuyên buôn bán các loại chứng từ. Trong nhà có cái cây tiền như thế, cho nên dĩ nhiên không phải lo cái ăn cái mặc. Chỉ là gần đây hai vợ chồng chị ta liên tiếp gặp phải một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, có một con chó đen cắn gót chân chị ta. Mỗi lần như thế, chị ta đều giật thót mình, tỉnh dậy, mình mẩy đầm đìa mồ hôi. Hai người cùng gặp một cơn ác mộng, không chỉ mất ăn mất ngủ, mệt mỏi vô cùng, mà chết người hơn nữa là gót chân của chị bị con chó đen cắn trong mơ, dần dần sưng tấy chảy mủ, bốc mùi hôi thối, đi khắp nơi cầu thầy cầu thuốc mà cũng không thuyên giảm. Chị ta nghe người ta nói, ở gồng công viên Đào Nhiên Định có vị thần toán mù là Trần Đoàn Lão Tổ chuyển thế đầu thai, cho nên mới đặc biệt tìm đến xin chỉ điểm bến mê. Một là hỏi nguyên do của giấc mộng kỳ quái này, hai là hỏi có cách gì chữa được vết lở loét sưng tấy ở gót chân hay không. Lão Trần mù lại hỏi hình dung tướng mạo của chồng chị kia. Nghe kể xong, thần sắc của lão ta ung dung như thể đã nắm rõ được mọi sự trong tay rồi. Chỉ thấy lão ta đung đưa lắc đầu, bấm đốt ngón tay tính toán. Quả nhiên không ngoài dự đoán của lão phu, tiên cô chính là con cá chép dãy vàng ở giao đài nơi thiên trì chuyển thế. Còn quý phu quân gầy gò trơ xương lại thấp lùng, vốn là con chim sẻ lông vàng trước xe của Ngọc Đế, đều là linh quan trên thượng giới cả. Hai người xuống trần để mà kết làm phu thê, vốn là để dứt đi một quãng duyên phận. Nhưng hai vợ chồng lại đắc tội với con hạo thiên khuyển của nhị lang chân quân. Còn ác cẩu này không chịu buông tha, cho nên hai người mới thường mơ thấy chó đen cắn chân. Cũng may là để cho lão phu biết được, bằng không thì quả lớn chẳng còn xa nữa đâu. Người đàn bà béo ú đó vừa nghe thấy mình và chồng kiếp trước không ngờ lại là hai con súc sinh, cảm thấy không được thuận tai cho lắm. Không khỏi ngờ vực, phải chăng cái lão mù này đang thuận mồm bịa tạc lung tung để mà gạt tiền mình? Lão Trần mù vội vàng giải thích. Lão phu đây nói lời như là khuôn vàng thước ngọc, chỉ điểm thiên cơ, đâu phải là hạng lừa đảo chúng sinh. Mắt ta mù nhưng mà tâm ta sáng, nhìn thấy những thứ người đời không thấy, hiểu cái đạo người đời không hiểu. Đạo là gì chứ? Đại đạo vô hình, sinh ra thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, nuôi dưỡng vạn vật. Ta không biết tên thứ ấy là gì, mới miễn cưỡng gọi là đạo. Cổ nhân có câu, đạo thị vô ngôn, Phật thị không. Ngôn ngữ trên thế gian này không thể hình dung một cách chuẩn xác đại đạo là gì. Tóm lại một điều là, vạn vật trên đời đều thuộc về đại đạo. Dù là người, là chim chóc hay thú vật cũng đều là định số ở trong đại đạo, chẳng có phân biệt cao quý sang hèn. Chỉ có những hạng phàm phu tục tử, vô tri thì mới cho rằng con người tôn quy, hắc hắc. Chữ quý ấy sao có thể tùy tiện nói ra được chứ? Cái này gọi là phi cầm tẩu thú đều có số. Có một số người kiếp trước đều là cầm thú cả. Điểm này thì có thể nhìn ra được từ hình mạo bên ngoài. Đó là tạo hóa của số mệnh, là phúc phận của mỗi người, có gì mà đáng xấu hổ đâu chứ. Phép rờ xương rờ da xem tướng người này có một yếu quyết, tướng gầy coi là chim, người béo xem là thú. Chim thì không ngại thân gầy nhỏ, thú lại trọng nhất là phải béo tốt. Chim béo sao có thể bay, còn thú gầy làm sao có thể bắt mồi kiếm ăn. Lão mù sổ ra cả một tràng dài các thứ đông tây kim cổ, cưỡng từ đoạt lý, mở mồm ra là đạo nọ đạo kia, làm cho người đàn bà ấy nghe phục sát đất. Cuối cùng thậm chí còn bắt đầu lấy làm vinh hạnh vì kiếp trước hai vợ chồng nhà mình đều là cầm thú nữa. Nhưng đến đây, lão mù bỗng đổi giọng, lại phủ định sự phú quý đời này của chị ta. Lão nói, mệnh là thuyền, vận là gió. Mệnh vận thực tế là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tuy có mệnh phú quý nhưng lại gặp phải vận đen đuổi thì cũng như là thuyền lớn mà chẳng có gió trợ lực, cũng chỉ có thể bỏ ngoài bãi nông rồi mục nát ra mà thôi. Vợ chồng hai người đều có mệnh thần tiên tiêu dao, nhưng lại bị vướng vào căn nợ kiếp trước. Con chó đen cắn chân trong mộng chính là hắc tinh giáng xuống, vận rủi sắp giáng xuống đến nơi rồi. Thật sự hung hiểm vô cùng, nhẹ thì tan cửa nát nhà, nặng ắt hãm thân xuống chốn địa ngục A Tỳ, vạn kiếp bất phục. Người đàn bà ấy xem chút nữa bị lão Trần mù dọa cho liệt nửa người rồi, vội vàng vừa lại lục cầu cứu mạng, vừa nhét một nắm tiền vào tay của lão ta. Lão mù rờ rờ thấy nhiều tiền, bấy giờ mới chậm rãi bày mưu tính kế cho chị ta, bảo rằng nhất thiết phải mau chóng chuyển nhà. Trong nhà mới lập một bài vị, trên viết rằng quận thủ Lý Băng ở đây. Tại sao phải làm vậy? Lý Băng chính là quận thủ của Ba Thục thời Tần Chiêu Dương. Trong đất Thục có truyền thuyết, nhị lang chân quân chính là con trai thứ nhà Lý Băng. Có bài vị Lý Quân ở đấy, Hạo Thiên Khuyển sẽ không dám xâm phạm nữa. Kế đó, lão mù lại cầm bút viết lên tờ giấy một đơn thuốc. Rồi bảo với chị ta, mỗi ngày uống một lần, liên tiếp 3 ngày, ắt sẽ tâm bình khí hòa, vết thương dưới chân sẽ tự khỏi. Chị béo kia nghe mà đần thối mặt ra, phương thuốc kê toàn những thứ thế này. Có mấy vị thậm chí còn chưa bao giờ nghe tên, sợ rằng có tiền cũng không mua được, chẳng lẽ lại là linh dược ở trên trời? Thế này thì biết phải làm sao đây? Lão mù thấy thế lại bảo, không ngại không ngại, lão phu đây có dược liệu thay thế được. Rồi lại đòi chị ta thêm một ít tiền nữa, đoạn kiếm một cái bát dở châm lửa đốt phương thuốc ấy ra trò, đưa cho chị kia, dặn dò chia làm 3 phần, uống với nước sạch, nhớ kỹ. Tôi ngồi bên cạnh, nghe mà không khỏi cười thầm trong bụng. Tôi thấy cái lão già này gạt đủ tiền bạc, đuổi chị kia đi rồi, bèn nói, muốn tìm một chỗ nào đó, nói chuyện được, để mà hỏi lão mấy việc. Sau đó, tôi cầm đầu gậy của lão, dắt đến đình nghỉ mát ở trong công viên Đào Nhiên Đình. Vừa đi vừa hỏi lão ta, vừa nãy xem bói cho chị béo kia có chuẩn hay không. Ban đầu, tôi tưởng lão mù này chỉ ăn nói ba hoa phét lác, nhưng mà nghe lão khuyên chị kia chuyển nhà ngay lập tức thì cũng có lý. Trong chương chữ quỷ của cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật có viết, nếu nằm mơ thấy dưới giường có chó đen hay là mèo đen cắn chân, thì nhà ấy ắt là hung trạch không thể ở. Nếu đào sâu xuống mấy thước, có khả năng sẽ thấy một khúc đen như than củi. Ấy là do trong nhà này trước có người treo cổ tự tử, dòng linh nhập địa hóa thành địa sát rồi kết tinh lại. Hoặc là bên dưới nhà ấy có mộ cổ. Căn nhà của chị béo kia có thể là một căn hung trạch, dọn nhà rời xa chốn thị phi là thượng sách. Lão mù họ Trần đắc ý ra mặt cười nói, dưới đất nhà chị ấy có gì lão phu làm sao mà biết được. Có điều nhà chị ta chuyên làm mấy cái chuyện đầu cơ trục lợi, chắc chắn đút lót tham ô buôn lậu, biển thủ tiền bạc cũng không ít. Người làm nghề ấy không thể tránh được, hẳn là đã làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm. Loại người như thế, lúc nào mà chẳng hốt hoảng, ngày đêm nơm nớp lo sợ, vậy cho nên mới nghi thần nghi quỷ, dễ bị lừa gạt nhất. Lão phu hai mắt có mù, cũng tính ra được quẻ này. Sau đó, rờ đến xương cốt, liền biết chị này là kẻ cầm thú, bất hiếu, keo kiệt. Tiền bạc trong nhà đều là của bất nhân, bất nghĩa. Có lấy cũng chẳng ngại gì. Nhớ năm xưa khi tụ tập huynh đệ đi đổ đấu, nếu gặp phải cái hạng phú quý mà bất nhân thế này, lão phù sớm đã cho một đao chém sạch rồi, đuổi cái đôi nam nữ xấu xa ấy xuống âm tào chịu cực hình rồi. Tôi nghe lão mù kể chuyện năm xưa tụ tập huynh đệ đi đổ đấu, liền thừa cơ hỏi lão có phải là đã từng làm trùm một băng trộm mộ không, có quen biết hai người thiểm tay biết hát điệu tần xoan tên là Dương Bì và Dương Nhị Đảng không. Lão mù nghe tôi hỏi vậy thì ngẩn người ra. Xá Lĩnh Lực Sĩ cùng với Mô Kim Hiệu Quý và Ban Sơn Đạo Nhân cùng tề danh là hạng chuyên đào mộ quật mã. Thời Hán, sau khi quân Xích Mi bị trấn ám tiêu diệt, có một bộ phận còn sót lại đã chạy vào rừng làm tặc khấu, phân tán khắp vùng, cũng dẫn giết quan tạo phản. Năm xưa quân Xích Mi từng lật tung cả lăng tẩm của nhà Hán lên, những càn quấy này cũng giữ nguyên truyền thống ấy, hễ phát hiện cổ mộ là liền tụ tập cướp phá. Trước thời Tống, mỗi khi xã lĩnh lực sĩ đổ đấu vẫn còn theo phép trước khi hành sự đều lấy chu sa hoặc là máu lợn bôi lên lông mày của quân Xích Mi, trộm mộ xong thì mới dùng nước thuốc để mà rửa sạch. Về sau vì để giữ bí mật, thói quen nhuộm lông mày trừ tà này mới dần dần mất đi. Phái xã lĩnh mỗi đời đều có một thủ lĩnh gọi là đạo khôi. Khôi ở đây là khôi thủ, có nghĩa là người đứng đầu. Những sự người đông việc lắm, không thể không có một lãnh đạo. Lúc chia tiền, tụ nghĩa, mọi việc đều do tay trùm này quyết định, uy vọng cực cao, thậm chí còn có quyền sinh sát. Thủ lĩnh không chỉ tinh thông thuật đổ đấu quật mộ, mà còn là đại ca cầm đầu trong giới lục lâm, cũng có thể coi là nhân vật hô phong quán vũ. Thời dân quốc, lão Trần Mù này đích thực là có từng làm thủ lĩnh một băng trộm mộ, phái xã lĩnh, nhưng mà những chuyện xa xưa ấy, nếu không nhắc đến, thì lão cũng đã quên mất tiêu rồi. Dĩ nhiên lúc đó, lão Trần Mù vẫn chưa mù, cũng là một nhân vật danh tiếng lẫy lừng trên chốn giang hồ, dựa vào 3 tấc lưỡi không xương, cùng với mỹ danh

tôi vội vàng giả bộ làm một nhân chứng nhiệt tình. Tôi giơ tay chỉ về phía ngược lại với phía lão mù bỏ chạy, lớn tiếng kêu lên với đám đàn bà: "Nè nè, tôi vừa thấy lão già ấy hoạt động mê tín dị đoan đã chạy ra phía kia kìa, đó." Cả đám các bà các mợ đeo băng đỏ cứ tưởng thật, liền đuổi theo hướng tay tôi chỉ. Tôi chỉ đường bậy bạ, sợ sẽ bị quỷ ban giữ lại hỏi tội, đương nhiên cũng không dám nấn ná ở công viên ấy nữa, vội băng qua khu vực cây cối rậm rạp mà lĩnh đi, tiện thể lanh quanh tìm kiếm cái lão Trần mù luôn. Nhưng trong ngoài công viên đều mất hút bóng lão ta. Tôi tìm đến tận tối mịt, mò đến cả nơi ở và những chỗ lão thường hoạt động tìm thử, mà cũng không thấy lão già xuất hiện. Các bạn vừa nghe phần 77, phần cuối của quyển 5 Ma Thổi Đèn. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong quyển 6 Ma Thổi Đèn.